Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cố nén giận khi đối diện với hai mẹ con này, nếu là vợ mình, chắc ông đã mắng thẳng từ lâu. Lục Tâm Liên bật khóc thảm thiết. Bác ơi, chân của anh ba đã như thế rồi, tương lai của anh ấy chẳng còn thay đổi gì. Nhưng cháu thì khác, tương lai của cháu vẫn chưa chắc chắn, chỉ cần cố gắng, cháu có thể thay đổi số phận của mình. Không lẽ tương lai của cháu lại không bằng đôi chân tàn tật của anh ấy sao? Bà Lục cũng bắt đầu khóc lóc nỉ non. Thằng ba bất hiếu, không phụng dưỡng mẹ già, nghe lời xúi dục của con vợ xấu xa mà không chịu chia nhà, còn ngược đãi chính mẹ ruột mình. Chúng tôi không sống nổi nữa rồi. Chúng tôi muốn chia nhà. Bà Lục tính toán, nếu chia nhà, thằng ba phải đưa một nửa số tiền, ít nhất bà ta cũng lấy được 40 đồng. Giấc mơ chia nhà của bà từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí. Lục Trường Phát bật cười chua chát. Bà nói chính đình bất hiếu. Bà nói bác sĩ Lâm không hiếu thuận. Bà quên ai là người lo cho bà từng chút khi bà đau ốm, nửa đêm đi hái thuốc cho bà, ngày nào cũng cố kiếm thêm công điểm để có cái hiếu thuận với mẹ chồng sao? Bà Lục vừa tức vừa hoảng, liền lớn tiếng phản bác. Nói bậy, các người bị con bé đó lừa hết rồi. Nó ở nhà ức hát, y, ế. P tôi đủ đường. Dù bà ta nói hết lời, nhưng Lục Trường Phát chẳng buồn tin. Bà Lục thấy ông không tin, lập tức lấy con át chủ bài ra. Ông không biết đâu, Lâm Uyển đang cấu kết với Lục Chính Đình để trả thù thằng Tư và cả nhà ta. Lục Trường Phát nghe xong, chỉ cười nhạt. Tôi nói hai người nghe kịch nhiều quá rồi phải không? Trả thù kiểu gì mà tốt thế? Vậy thì tôi ước gì cô ta đến trả thù tôi đi. Mỗi tháng chuyển tiền cho tôi cũng được. Nói xong, ông phất tay bỏ đi, không buồn quan tâm đến họ nữa. Bà Lục và Lục Tâm Liên bốn mắt nhìn nhau, bất lực. Bà Lục thở dài, buồn rầu nói, Viên Viên à, sao mẹ con mình lại khổ thế này chứ? Trên gương mặt Lục Tâm Liên thoáng qua tia lạnh lùng, cô ta nghiến răng. Mẹ, chúng ta không thể bó tay chịu C, H, E, T được. Con nghĩ mình phải tìm cách, trong đầu cô ta bắt đầu tính toán. Lâm Uyển mê mệt anh Tư như vậy, đừng thấy bề ngoài cô ấy giả vờ không có gì. Trước đây, cô ấy và Lục Chính Đình còn chia phòng ngủ, nhưng từ lúc anh Tư về, hai người họ lập tức ngủ chung. Chẳng phải điều này chứng minh rõ ràng sao? Rõ ràng cô ta cố ý chọc tức anh Tư. Lục Tâm Liên nói như khẳng định, cách chương.